Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, chương 123 thôi Chính Dương nghe được Chu Ngọc Vũ nói. Trừng lớn đôi mắt liền phải bò lên trên đi, không nghĩ tới mới từ bên cạnh lộ ra cái đầu, đã bị một móng vuốt chụp trở về. Bạch thiếu, phóng ta đi lên. Ta có việc gấp muốn chạy về phía đông căn cứ. Thôi Chính Dương gấp đến độ lớn tiếng tê kêu. Bạch Duẫn Dương thăm dò, sắc bén hàm răng dưới ánh mặt trời lập lòe lẫm lẫm hàn quang. Ta nghe được, các ngươi phía đông căn cứ tay tiện, Di Tài Hoa thấy Thôi Chính Dương chưa từ bỏ ý định mà tưởng hướng lên trên bò. Bạch Duẫn Dương uy hiếp ý vị mười phần giơ lên móng vuốt. Một đóa hoa mà thôi. Sẽ không diệt phía đông căn cứ, người nọ chỉ đưa tới một cái quỷ đêm nói hạt giống. Dễ chính bị hắn thiêu, mặt khác chính là bàng chi, thành không được khí hậu, người không phải phân ra một nửa người, làm cho bọn họ trở về báo cáo tình huống sao. Phía đông căn cứ nếu coi trọng tin tức này, nhất định sẽ áp dụng hành động, đừng lo lắng, một đóa ấu hoa, mặc kệ là thiêu, vẫn là diệt trừ đều rất đơn giản. Phía đông căn cứ coi trọng nói tuyệt đối sẽ không có việc gì. Liền sợ bọn họ đối Thôi Chính Dương đưa trở về tin tức không để bụng. Ngược lại mưu toan bồi dưỡng quỷ dạ đàm. Xảy ra chuyện hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nếu bọn họ không tin, ngươi trở về cũng vô dụng a. Bất quá ta kiến nghị, chờ ngươi trở về lúc sau. Đem thành phố L tình huống ở phía đông trong căn cứ ngầm truyền bá một lần. Phòng ngừa người thường cùng dị năng giả bị phía đông căn cứ chẳng hay biết gì, Bạch Duẫn Dương. Vẫy vẫy móng vuốt, uy hiếp treo ở nơi đó bất động Thôi Chính Dương mấy người. Nhanh lên đi xuống, sớm một chút đào xong sớm một chút đi lên, thấy Thôi Chính Dương còn tại do dự. Bạch Duẫn Dương ác liệt mà đong đưa dây thừng, treo ở vách đá thượng Thôi Chính Dương mấy người lập tức lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn phi thường nguy hiểm mơ siêu cuối cùng Thôi Chính Dương chỉ có thể mang theo đội viên đi. Xuống chợ giúp Mạnh Lỗi đào cục đá, Bạch Duẫn Dương ghé vào áp đảo bụi cỏ thượng, tả lăn một vòng hữu phiên một vòng, thực mau bóng loáng ra lông thượng liền dính đầy thảo diệp. Hắn lười biếng mà đánh cái ngáp, ghé vào nơi đó bắt đầu trầm tư suy nghĩ, ngẫm lại người nọ lần sau lại đây nên dùng cái gì phương pháp tiếp đón hắn. Buổi chiều 5 giờ, trong thâm cốc truyền đến rất nhỏ địa chấn tĩnh, đã nhàm chán đến điên chạy một vòng Bạch Duẫn Dương vội vàng ghé vào bên cạnh. Nhìn phía dưới, Mạnh Lỗi, người thật chậm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương đối dẫm lên vách đá bay vút đi lên người oán giận. Mạnh Lỗi sửng sốt, không nghĩ tới Bạch Duẫn Dương còn ở mặt trên chờ hắn. Xin lỗi Bạch Thiếu, sự đánh giá sai lầm. Buổi chiều linh thạch quá nhiều, cho nên hao phí thời gian dài để mơ siêu, hắn cùng thủ hạ liền linh lực đều dùng tới. Cũng hao phí 2 ngày thời gian mới đem phía dưới đồ vật toàn bộ dẫn tới. Nếu các ngươi không gặp được phiền toái, ta đi rồi, đi. Ngươi đi đâu? Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Chẳng lẽ trở về còn làm ta ngồi xe? Tốc độ chậm cùng rùa đen giống nhau. Ta có thể do các ngươi sớm một bước trở về, lại lần nữa bị ghét bỏ tốc độ Mạnh Lỗi sờ sờ cái mũi. Cười khổ, hảo, ta đã biết, trên đường cẩn thận, lúc này, trăm cay ngàn đắng bỏ lên tới Thôi Chính Dương thấy hắn phải rời khỏi. Vội vàng gọi lại Bạch Duẫn Dương, Bạch Tiên Sinh, từ đâu chết minh trong miệng Thôi Chính Dương đã biết sự tình chân tướng. Nhưng chính là bởi vì đã biết hoa đáng sợ chỗ. Hắn mới có thể gọi lại Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn muốn nói cái gì. Chính mình nghĩ cách giải quyết, chỉ là một đóa hoa, không cần như vậy sợ hãi, nghe người nọ ý tứ. Vì phương tiện mang theo ý thức, loại này quỷ đêm nói là trải qua cải tạo, năng lực muốn nhược thượng không ít, chỉ cần phía đông căn cứ đừng tìm đường chết, ngoan ngoãn mà đem hoa ném tới Thái Dương phía dưới phơi một phơi. Thiêu một thiêu, thực dễ dàng giải quyết, cùng với lo lắng giải quyết không được hoa, không bằng lo lắng một chút phía đông căn cứ có nguyện ý hay không giải quyết nó. có đôi khi thượng vị giả tâm tư rất khó đoán, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà cấp thôi chính dương. Nhắc nhở, phía đông căn cứ quản lý tầng tâm tư, Bạch Duẫn Dương đại khái có thể đoán được một chút, đơn giản là muốn cho cô biết đem loại này hoa thuần phục. Sau đó đại diện tích nuôi dưỡng, đến nỗi nuôi dưỡng ra tới làm gì, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, thôi chính dương sắc mặt biến đổi, mình bạch Bạch Duẫn Dương lời nói hàm nghĩa, liền tính như vậy, có thể hay không tỉnh ngài cùng nhau. Bạch Duẫn Dương nhìn lục tục từ trong thâm cốc bỏ ra tới dị năng giả. Trực tiếp ném xuống không đi hai chữ, xoay người bay lên trời, chậm gì gì về phía Vân Thành phương hướng chạy tới. Hùng Vũ hai tay bái trụ nham thạch quỳ rạp trên mặt đất. Trên quần áo tràn đầy cho tàn cùng bụi đất, hắn nhìn trên bầu trời tùy ý chạy vội lông xù xù. Thở hổn hển, khi nào, chúng ta, cũng có thể như vậy. Mạnh Lỗi ghét bỏ mà nhìn hắn, sờ sờ cằm, lấy chúng ta tiến bộ tốc độ, hẳn là còn muốn mấy năm mơ siêu, hắn cũng hảo muốn học sẽ đằng vân giá vũ. Dưới chân dẫm lên phi kiếm trời nam đất bắc mà chạy. Nhất định rất xoài khí. Bạch Duẫn Dương còn không biết chính mình tiêu sái rời đi bóng dáng cấp Mạnh Lỗi mấy người mang đến. Bao lớn thương tồn, hắn cấp chính mình bỏ thêm một cái ưa tối chú. Bước ra móng vuốt ở trên bầu trời vui vẻ, mới vừa đi không bao xa, Bạch Duẫn Dương tựa hồ nghe đến phía dưới có người ở kêu hắn. Hắn ngoai ngoai đầu, phát hiện phía dưới đường cái tượng có rất nhiều chiếc xe đi theo phía sau hắn chạy. Những cái đó xếp thành trường long đoàn xe hự hự dùng sức nhấn ga. Mới khó khăn lắm đuổi kịp hắn tốc độ, ở Bạch Duẫn Dương chậm chạy dưới tình huống. Bọn họ chi gian khoảng cách cũng ở chậm rãi kéo xa. Bạch Duẫn Dương híp mắt, chú ý tới trong đó một chiếc trên xe dị năng giả có chút quen mắt. Hắn dừng lại nện bước, đứng ở giữa không trung tự hỏi vài giây, lúc này mới nhớ tới người nọ là Thôi Chính Dương mang đến người. Thôi Chính Dương khi trở về, Bạch Duẫn Dương nhận thấy được hắn trong đội dị năng giả thiếu một nửa. Hơn nữa Thôi Chính Dương như lâm đại địch bộ dáng, Bạch Duẫn Dương suy đoán những người này hẳn là trở về báo tin. Những người này tốc độ cao nhất đi tới nói, ban ngày thời gian cũng đủ bọn họ một đi một về. Chỉ là, bọn họ không đi tìm Thôi Chính Dương, tiêu hắn làm gì, lúc này, trên mặt đất Thôi Chính Dương tiểu đội phó đội trưởng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phó đội trưởng Dương bằng vận trở lại phía đông căn cứ báo tin sao? Quản lý tầng cũng không tin tưởng hắn nói. Ngược lại mệnh lệnh hắn đem Bạch Duẫn Dương mang về tới thẩm vấn. Dương bằng vận chính mắt nhìn thấy thành phố L thảm trạng. Cho dù phương diện này căn bản không liên quan Bạch Duẫn Dương sự tình. Nhưng hắn không có quên. Hiện giờ thành phố L đầy trời bay múa màu đen bão tuyết chính là Bạch Duẫn Dương việc là mơ siêu. Đem hắn mang về tới thẩm vấn, Dương bằng vận cảm thấy, nếu hắn thật sự dám đối với Bạch Duẫn Dương động thủ. Sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ, đối mặt quản lý tầng tạo áp lực, hắn chỉ có thể ra vẻ khó xử, tỏ vẻ đội trung đại bộ phận quân chủ lực đều không có trở về. Chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm mơ siêu phía đông căn cứ tựa hồ nóng lòng muốn gặp Bạch Duẫn Dương. Thấy Dương bằng vận thật sự chỉ mang về tới một nửa người. Quyết định làm hắn từ bên dẫn đường, mang về Bạch Duẫn Dương nhiệm vụ còn lại là chuyển giao cho mặt khác một đội dị năng giả. Dương bằng vận nhìn bên cạnh bị ủy lấy trọng trách Mã Chí. Trong lòng có một tia đồng tình, hắn chỉ là dẫn đường. Chuyện khác để cho người khác đau đầu đi. Mã đội trưởng, Bạch tiên sinh hắn dừng lại. Ta dẫn đường nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu không có chuyện khác, ta muốn mang theo đội viên đi tìm đội trưởng Dương bằng vận muốn sớm cho kịp bứt ra. Mã Chí liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói, hoảng cái gì, đem loa lấy ra tới. Làm Bạch Duẫn Dương xuống dưới, Dương bằng vận đứng ở một bên nhìn trời. Kiên quyết không cùng làm việc xấu, Mã Chí thấy thế, chỉ có thể hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người trở lại trên xe lấy loa, Bạch tiên sinh, về thành phố L tình huống, phía đông căn cứ từ rất nhiều không rõ địa phương, còn thỉnh ngài cùng chúng ta trở về một chuyến, giải thích rõ ràng nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai. Đối với phía dưới dị năng giả hô to gọi nhỏ ngoảnh mặt làm ngơ. Cái đuôi vung liền phải chạy chậm rời đi. Phía dưới Mã Chí nóng này, vội vàng móc ra thương nhắm ngay trên bầu trời Bạch Duẫn Dương. Dương Bằng vận đại kinh thất xác, vội vàng đè lại hắn. Người điên rồi, công kích hắn làm gì? Hai người tranh đoạt khi, Mã Chí trong lúc vô ý xúc động cò súng. Viên đạn mang theo duệ không thể đương tiếng xé gió bắn về phía trên bầu trời Bạch Duẫn Dương. Ta không có nhắm chuẩn hắn, chỉ là cảnh cáo hắn làm hắn dừng lại mà thôi, Mã Chí thu hồi thương. Vừa lòng phát hiện trên bầu trời sắp rời đi Bạch Duẫn Dương ngừng lại. Khoảng cách quá xa Mã Chí thấy không rõ Bạch Duẫn Dương biểu tình. Nhưng hắn thật là đang nhìn mặt đất, Dương Bằng vận bụng mặt lui về phía sau một bước. Yên lặng rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Bạch Duẫn Dương chậm gì gì đi trở về tới. Trên cao nhìn xuống nhìn mặt lộ vẻ đắc ý Mã Chí. Người vì cái gì công kích ta? Mã Chí đối Bạch Duẫn Dương nâng nâng cằm, bởi vì thành phố L điểm đáng ngờ quá nhiều. Phía đông căn cứ tưởng thỉnh Bạch Tiên Sinh qua đi một chuyến. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích rõ ràng kia cánh hoa hải tình huống. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, Mã Chí nói khách khí. Nhưng thái độ lại bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bạch Duẫn Dương nhìn hắn đắc ý biểu tình, lộ ra răng nanh, người nói thỉnh, chính là dùng thương đem ta bức xuống dưới. Dương Bằng vận nhấc tay. Bạch tiên sinh, ta vừa mới chuẩn bị đoạt súng của hắn. Không nghĩ tới tranh chấp chung xúc động cò súng. Phi thường xin lỗi, Mã Chí khó có thể tin mà nhìn Dương Bằng vận không tiền đồ xin lỗi. Trong mắt không tự giác mang lên vài phần khinh thường. Dương Bằng vận, ngoặc kép, ha ha, Bạch tiên sinh, người phi đến quá cao. Ta chỉ là cái khó lo cái khôn. Phanh, Dương Bằng vận sát sát trên trán mồ hôi lạnh. May mắn chính mình vừa mới giải thích hai câu. Một móng vuốt tạp bẹp một chiếc xe Bạch Duẫn Dương để sát vào sắc mặt thanh thanh bạch bạch thay. Đổi một vòng Mã Chí, chăm chú nhìn, ân, như thế nào không nói. Ỉ vào có phía đông căn cứ chống lưng liền dám công kích hắn. Lá gan không nhỏ, Bạch Duẫn Dương nhìn Mã Chí phía sau đang ở ngưng tụ dị năng đội viên. Hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rớt xuống. Hắn không có thể khống chế chính mình thể trọng. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn mà dừng ở Mã Chí mang đến đoàn xe thượng. Bạch Duẫn Dương không màng những người khác chạy vắt giò lên cổ bộ dáng. Từ này chiếc xe nhảy đến chiếc xe kia, chơi vui vẻ vô cùng. Thực mau, trừ bỏ Dương Bằng vận mấy chiếc xe, Mã Chí mang đến đoàn xe không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị Bạch Duẫn Dương tạp thành môn ném đĩa, không cần khách khí. Ta xem ngươi bình thường sơ với rèn luyện đầu óc đều sơ cứng. Cho nên hảo tâm giúp các ngươi một phen. Các ngươi đi tới trở về rèn luyện thân thể đi. Mã Chí tức giận đến cả người run run. Bạch Duẫn Dương, ta là phía đông căn cứ phía chính phủ dị năng giả. Kia thì thế nào, dám trêu chọc ta, quản ngươi là ai, tấu bẹp ngươi. Bạch Duẫn Dương nhe răng, cái đuôi vung trừ phi Mã Chí. Mã Chí mang đến dị năng giả nguyên bản còn tưởng công kích hai hạ. Cho thấy bọn họ căn cứ thái độ, chính là thấy đội trưởng thảm trạng, sáng suốt mà rụt trở về. Bạch Duẫn Dương thấy bọn họ xúc ở ven đường trong bụi cỏ không dám ra tới. Lúc này mới vừa lòng mà nheo lại đôi mắt tiếp tục lên đường. Dương Bằng vận nhìn nằm ở ven đường không người hỏi thăm Mã Chí. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một đội. Cùng ta đi tìm đội trưởng Ân, là thời điểm suy xét đi ăn máng khác. Bạch Duẫn Dương chuyên tâm lên đường, tới khi 3 ngày lộ trình ở hắn tốc độ cao nhất đi tới dưới tình huống. 10 phút sau liền thấy kia tòa phồn vinh náo nhiệt thành thị. Hắn chậm rãi rơi chậm lại tốc độ, khóe mắt dư quang đột nhiên thấy có mấy cái điểm đen hướng hắn bay qua tới. Là kim điêu, còn có mặt khác sẽ phi động vật. Một đoạn thời gian không thấy, tìm điều mang theo mặt khác động vật đã hoàn toàn dàn xếp xuống dưới. Chặt chẽ chiếm cứ Lập Minh Sơn, nó đem các con vật quản lý gọn gàng ngăn nắp, chưa từng có cùng dị năng giả phát sinh quá xung đột. Ngược lại trong lúc phụ ý giúp một ít người, làm cho dị năng giả đều biết trong núi có chỉ thông tuệ kim điêu. Xem kim điêu phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ là ra ngoài vừa trở về, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú, thay đổi phương hướng hướng tới kim điêu chạy tới. Tiểu Kim Mơ Siêu nghe được quen thuộc xưng hô kim điêu thiếu chút nữa tạc mao. Nói không chuẩn kêu ta Tiểu Kim. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, người học được dùng tinh thần lực giao lưu. Tốc độ thực mau a. Kim điêu hít sâu một hơi, âm thầm báo cho chính mình không cần cùng ấu tể so đo. Ân, đi vào nơi này lúc sau trong núi động vật chuyên tâm đi theo tiểu gấu trúc học tập. Sau lại thẩm dục lại nói cho chúng ta biết linh thạch sự tình. Chúng ta thực lực tiến bộ vượt bậc, có một ngày tỉnh lại đi học biết lợi dụng tinh thần lực giao lưu. Bạch Duẫn Dương vây quanh kim điêu dạo qua một vòng, chú ý tới nó dưới chân bắt lấy một khối da rắn. Bên trong căng phòng không biết là thứ gì, đây là cái gì, kim điêu cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt thượng xám xịt da rắn. Bất đắc dĩ, cuồng bạo mãng ra, ta xem nó thực rắn chắc liền bày xuống dưới đương túi tiền dùng. Này cuồng bạo mãng ra thoạt nhìn có hơn 20 mễ. Hai đầu bị kim điêu đánh kết phòng ngừa bên trong đồ vật rớt ra tới. Trung gian bộ vị đem nó chặt chẽ khấu ở móng vuốt. Khó trách Bạch Duẫn Dương lúc trước cảm thấy kim điêu phi có chút chậm. Nguyên lai là loại đồ vật này liên lụy nó tốc độ. Bên trong ngươi chăng cái gì? Linh thạch, kim điêu bình tĩnh mà nói. Thẩm dục nói, linh thạch đối các con vật tu hành có trợ giúp. Càng nhiều càng tốt, ta liền đi ra ngoài tìm một ít trở về. Chúng nó cùng thẩm dục chỉ là hợp tác quan hệ, luôn dựa vào hắn không thể được. Kim điêu từ biết trong thâm cốc có linh thạch sao, liền vẫn luôn mang theo trong núi phi hành hệ chim chóc nghĩ cách vận chuyển một ít trở về. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, người là từ đâu thâm cốc tìm được linh thạch, thẩm dục lòng tốt như vậy, làm các con vật tùy tiện đi quản hạt nội thâm cốc đào đi cục đá. Là tây bộ căn cứ cùng bắc bộ căn cứ thâm cốc nội linh thạch. Thẩm dục nói bọn họ linh thạch nhiều, làm ta tùy tiện đào, xảy ra chuyện tìm hắn, kim điêu bình tĩnh tự thuật nói. Bạch Duẫn Dương chấn kinh rồi, người đi mặt khác căn cứ đào linh thạch. Những người đó không có tấu ngươi sao? Lúc trước thẩm dục cùng Tào Khê Đào Tinh Châu ký kết hiệp nghị khi bọn họ đối với muốn cho ra thâm cốc một nửa quyền sở hữu liền đau lòng đến muốn chết. Trước mắt kim điêu trắng trợn táo bạo mà đi bọn họ địa bàn đào đồ vật. Vẫn là vừa mới bại lộ ra tới linh thạch, những người đó không có dậm chân sao? Bọn họ biết ta là Vân Thành bên ngoài biến dị động vật. Kim điêu tỏ vẻ, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương những lời này phi thường có đạo lý. Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, tâm mệt mà vẫy vẫy tay. Tái kiến, ta đi trở về, ngươi tiếp tục đào đi. Đừng quá quá mức là được, ngươi sẽ không đi nhìn xem. Biến dị nấm có thể sử dụng tinh thần lực giao lưu. Không được, có thời gian lại nói. Ta còn có việc muốn chạy về Vân Thành, về người kia sự tình. Vẫn là sớm một chút cùng thẩm dục nói một chút tương đối hảo. Kim điêu lắc lắc móng vuốt, muốn linh thạch sao, không cần, cái kia đối ta vô dụng. Bạch Duẫn Dương cáo biệt kim điêu. Nhanh chóng hướng cửa thành chạy tới, hắn tới rồi cửa thành không có thu nhỏ hoặc là khôi phục hình người. Mà là vẫn duy trì đại hào lông xù xù tư thái hướng Tật Phong làm công khu vực chạy tới. Bên trong thành lui tới dị năng giả. Đầu tiên là nghi hoặc trên mặt đất vì cái gì sẽ rơi xuống một bóng ma. Thẳng đến bọn họ ngẩng đầu thấy vội vã gấp trở về Bạch Duẫn Dương. Lúc này mới nói thầm hai câu kỳ quái, Bạch Duẫn Dương vội vội vàng vàng gấp trở về làm gì. Lúc này, thành phố L tin tức còn không có truyền tới Vân Thành tới. Cho nên Vân Thành nội dị năng giả cũng không biết Bạch Duẫn Dương vì cái gì sẽ vẫn duy trì như vậy. Hình thái chạy về tới, Bạch Duẫn Dương đi tìm thẩm dục trên đường, trải qua nhà mình tiểu điếm khi đột nhiên dừng lại, tính toán nhìn xem hai vị nhân viên cửa hàng được không? Lại nói tiếp, hắn cái này lão bản đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, chỉ ghé qua 2 lần liền đem tiểu điếm ném cho Lưu Trì. Thật sự quá không xứng trước, ít nhiều Lưu Trì tâm lý thừa nhận năng lực không tồi. Không thèm để ý hắn không phụ trách hành vi, nói cách khác Bạch Duẫn Dương chỉ sợ lại muốn đau đầu nhận người sự tình. Đang ở trong tiệm bận rộn Lưu Trì quay người lại, bị ghé vào pha lê thượng lông xù xù hoảng sợ, Bạch Duẫn Dương còn vẫn duy trì 2 mét cao hình thái. Cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cửa sổ sát đất. Lúc này hắn kia biến đại lúc sau như cụ phấn phấn nộn nộn thịt lót chính bái ở pha lê thượng. Cái đuôi nhàm chán mà chụp đánh mặt đất, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn Lưu Trì. Bạch thiếu, ngươi chừng nào thì trở về? Lưu Trì đẩy cửa ra hỏi. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà đi đến cạnh cửa, đầu ý đồ chen vào pha lê cửa nhỏ. Đáng tiếc không có thành công. Vừa trở về, trong tiệm có khỏe không? Lưu Trì chù chù khóe miệng, nhìn đầu quá lớn thiếu chút nữa tạp ở khung cửa thượng lông xù xù. Đau đầu, hết thảy bình thường, chính là thường xuyên có dị năng giả lại đây dò hỏi. Khi nào lại đổi lam linh thủy, ngoại giới nghe đồn. Bạch thiếu chỉ cần biến thân lông xù xù tính cách liền sẽ hoạt bát rất nhiều. Quả nhiên không giả, nếu toàn không tiến vào, vì cái gì bất biến tiểu một chút. Lưu Trì một tay che mặt, không biết nên từ nơi đó phun tào hảo. Ngày hôm sau những cái đó nghe được tin tức tới rồi dị năng giả nhìn thấy tiểu điếm thật sự ở bán. Trà sữa đồ uống, thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng ra tới. Bọn họ không ngừng dò hỏi khi nào lại đổi lam linh thủy. Nếu không phải Lưu Trì thái độ cường ngạnh, bọn họ nói không chừng sẽ trực tiếp ăn vạ cửa tiệm không đi rồi. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ. Gần nhất có cái gì tân phát hiện đặc cấp thực vật sao? Cái này ta không quá xác định, chờ hạ ban ta đi hỏi thăm một chút, cho ngươi phóng một ngày giả, chơi thời điểm thuận tiện hỏi thăm một chút. Bạch Duẫn Dương nhìn trong tiệm chỉ có Lưu Trì. Một cái, kỳ quái, đường đường đâu? Lưu Trì nhếch miệng, đường đường phụ thân hắn từ Tây Bộ căn cứ đã trở lại. Cho nên ở nhà bồi nàng ba ba, lúc trước nữ hài xung phong nhận việc tới trong tiệm hỗ trợ. Lấy cớ chính là phụ thân đi theo Khương Khải đi Tây Bộ căn cứ quét sạch tang thi. Nàng một người quá mức nhàm chán mới có thể lại đây hỗ trợ. Bạch Duẫn Dương sau khi nghe được cũng không kinh ngạc. Nga, vậy ngươi thu thập một chút đóng cửa đi, Khương Khải đã từ Tây Bộ căn cứ đã trở lại. Vừa lúc Bạch Duẫn Dương muốn nghe xem Tào Khê biết thâm cốc nội có linh thạch sau phản ứng. Sao cùng Bạch Duẫn Dương dự đoán đến không sai biệt lắm. Khương Khải lúc này đang ở cùng Thẩm Dục báo cáo Tây Bộ căn cứ tình huống. Đối với Tào Khê thái độ, Khương Khải xem đến thực minh bạch, Tào Khê biết thâm cốc nội có linh thạch sao. Mặt ngoài không có bất luận cái gì khác thường, bất quá ta nghe nói. Nàng lén đối linh thạch triển khai nghiên cứu. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không phái người đóng tại nơi đó. Thẩm Dục một tờ mở ra Khương Khải mang về tới tình báo. Đối với hắn lo lắng cũng không có để ở trong lòng. Hiệp nghị nội dung thượng viết rất rõ ràng. Vân Thành hiệp trợ bọn họ quét sạch thâm cốc tang thi. Mà thù lao chính là có được thâm cốc một nửa quyền sở hữu. Cho dù nàng trong lòng bất mãn, cũng không có khả năng xé bỏ hiệp nghị, lúc trước tự mình ký xuống hiệp nghị chính là phía đông. Căn cứ thực quyền giả, bọn họ hối hận cũng vô dụng. Bên cạnh Hàn Tử Dương ngồi không ngồi tương mà nằm liệt trên sofa. Tây Bộ căn cứ không cần lo lắng, ta lo lắng chính là Bắc Bộ căn cứ. Dựa theo ước định, chúng ta trợ giúp Tây Bộ căn cứ quét sạch tang thi lúc sau. Nên đến phiên Bắc Bộ căn cứ, ta trước 2 ngày dò hỏi bọn họ ý kiến, Đào Tinh Châu đột nhiên cùng ta nói tạm thời không vội, Khương Khải. Không vội, Thẩm Dục đem báo cáo ném ở một bên, cười nhạo, đại khái là tưởng kéo dài một đoạn thời gian, bọn họ không vội, chúng ta liền càng không cần phải gấp gáp, Hàn Tử Dương tinh thần rung lên. lại nói tiếp, lúc trước chúng ta là ở Kim Cương Tang Thi tiến hóa chung tiêu diệt chúng nó. Khương Khải cũng nói qua, tới rồi Tây Bộ căn cứ, phát hiện thâm cốc nội Tang Thi có bò ra tới xu thế. Như vậy, Bắc Bộ căn cứ Tang Thi hẳn là cũng nhanh, muốn dùng kéo dài chiến thuật. Cũng phải nhìn thời gian chờ không đợi người. Nếu Bắc Bộ căn cứ Tang Thi ở không có triển khai quét sạch trước bò lên tới, thì bọn họ phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Thẩm Dục Thần sắc vừa động, vừa mới lạnh băng biểu tình hoàn toàn nhu hòa xuống dưới. Các ngươi ở thảo luận cái gì? Văn phòng bên cửa sổ, vươn một cái lông xù xù đầu. Bạch Duẫn Dương hai chỉ chân trước bái ở bên cửa sổ. Lông xù xù cái đầu dùng sức hướng cửa sổ tễ. A Dục, cửa sổ ngươi hẳn là mở rộng một chút. Thẩm Dục bất đắc dĩ. Vậy ngươi vì cái gì bất biến tiểu một chút? Bạch Duẫn Dương gian nan đem đầu nhét vào trong phòng, thân thể lại tạp ở bên ngoài. Hắn vẫy vẫy cái đuôi, ghét bỏ mà nhìn Thẩm Dục, cuối cùng vẫn là quang mang chợt lóe, biến thành tiểu thú ghé vào trên bệ cửa. Thẩm Dục đi tới đem hắn ôm vào trong lòng ngực, quan tâm hỏi, như thế nào lúc này đã trở lại? Sao phía đông căn cứ phái đi thỉnh, Bạch Duẫn Dương dị năng giả còn không có trở về? Quản lý tầng tuy rằng không tin Dương Bằng Vận lời nói, nhưng đối với đào trở về hoa vẫn là có sợ ý. Bọn họ mệnh lệnh dị năng giả đem hoa đưa đến cố biết phòng nghiên cứu nội. Ai cũng không chuẩn đi vào. Phía đông căn cứ tự nhiên không ngừng cố biết một cái nghiên cứu viên. Nghe được thành phố L cổ quái bao hoa mang theo trở về, sôi nổi chạy tới vây xem mơ siêu, bọn họ cũng sẽ không nghe quản lý tầng mệnh lệnh. Trực tiếp mở ra cố biết phòng nghiên cứu môn, trực tiếp đối chậu hoa ủng yếu tiêu tốn hạ này tay. Một cái trung niên nghiên cứu viên đầy đầy mắt kính, vươn tay nhổ một mảnh lá cây. Lão Trần, ngươi làm gì? Đem trong tay lá cây lặp lại quan sát nghiên cứu viên cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Lấy về đi nghiên cứu, chính trầm mê quan sát lá cây vài vị nghiên cứu nhân viên không có nhìn đến. Ở lão Trần nhổ lá cây khi, chậu hoa uể oải ỉu xìu hoa kịch liệt run rẩy một cái chớp mắt. Hết chương.